lời ru cho biển khơi. Biển khơi biết bao giờ ngừng lặng. Em ru gì lời ru cho ta một đời đam mê, một đời sống tơ. Em ru gì cho ta qua bao ngày vui vẻ. Cứ hát ngân lên bỗng tắt lửa trời. Thôi đừng hát ru, thôi đừng say ru. Lá chất xanh nhiều đâu phải bởi mùa thu. Em ru gì lời ru bao tiếc nuối, tiếc nuối một đời ước vọng tan phai. Em ru gì lời ru cho ngày mai, ngày mai biết bao giờ trở lại. Em ru gì lời ru cho ta một đời đam mê, một đời sống tố. Em ru gì cho đâu phải bởi mùa thu.